Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 1191, tiên đỉnh ép thần sơn. Cổ Hàn Vương, bại rồi, toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài thiên địa, cũng vì đó run lên, vô số tu sĩ trong óc nổ vang, cái này kết quả quá mức rung động rồi, mạnh mẽ Cổ Hàn Vương. Thế mà thua ở rồi Tần Phong trong tay. Có thể lường trước, ngay hôm đó lên, toàn bộ tầng thứ hai thần giới bố cục sẽ phát sinh biến hóa. Tầng thứ hai thần giới, từ đó nhiều rồi một cái vô địch đầu sò. Tần Minh, các lớn tông môn đạo cảnh cấp lão tổ nói nhỏ, ánh mắt chớp hiện không chừng. Trước đó Tần Minh, mặc dù mạnh mẽ, nhưng khoảng cách chân chính vạn cổ đầu sò còn có chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ, Tần Phong chiến bại Cổ Hàn Vương, hướng toàn bộ tầng thứ hai thần giới hiện ra rồi chính mình thực lực. Hiện tại Tần Minh, đã có rồi vấn đỉnh siêu cấp đầu sỏ tư cách. Đáng chết, không cẩn thận vậy mà nhìn nhầm rồi, để hắn thành rồi một đầu cự long. Cũng có một chút đạo cảnh lão tổ sắc mặt âm trầm. Trong lòng sát ý cùng hối hận nồng đậm vô cùng, Cổ Hàn Vương là một tầng đạo cảnh, mà toàn bộ tầng thứ hai thần giới, trừ rồi nội tình bên ngoài, trên mặt nổi những kia đạo cảnh lão tổ phần lớn đều là một tầng đạo cảnh. Nhiều nhất nhị trọng đạo cảnh, cũng là liền nói, hiện tại Tần Phong đã đứng ở rồi tầng thứ hai thần giới chi đỉnh. Có thể cùng tuyệt đại đa số đạo cảnh lão tổ ngang vai ngang vế. Đây đối với các lớn tông môn lão tổ tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Nó càng là những kia cùng Tần Phong có qua sâu xa. Như Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông nhóm thế lực. Ta, bại rồi, Cổ Hàn Vương sắc mặt ngốc trệ. Trên người hắn băng xương khôi giáp đều tàn phá không chịu nổi. Liên đỉnh đầu mũ giáp đều bị đánh trúng xuất hiện rồi vết rạn. Hắn thật sự là khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Chính mình thế mà thua với rồi một cái tiểu bối tu sĩ. Ở mấy trăm năm trước, này tiểu bối vẫn là hắn tùy ý liền có thể bóp chết. Cổ Hàn Vương dù sao cũng là đạo cảnh cấp cường giả. Tâm trí bất phàm, cho dù thua với Tần Phong, nhưng cũng có thể nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Lần nữa khôi phục rồi đấu trí. Hôm nay thua với ngươi, là ta Cổ Hàn Vương thời vận không chu đáo. Nếu là một lần nữa, ngươi nhất định là ta dưới kiếm vong hồn. Không, nếu như một lần nữa, ta sẽ ở 100 chiêu trong vòng giải quyết ngươi. Tần Phong nói, trong lời nói tràn ngập rồi tự tin. Cổ Hàn Vương nghe rồi sắc mặt âm trầm, thật vất vả khôi phục lòng tự tin lại nhận rồi thất bại. Nếu như Tần Phong là đang nổ, kia hắn Cổ Hàn Vương chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng lấy Tần Phong này kinh khủng tiến bộ tốc độ, Cổ Hàn Vương không xác định nếu như một lần nữa kết quả như thế nào. Thua với ngươi lại như thế nào? Dù sao ngươi cũng không thể làm sao rồi bản vương. Cổ Hàn Vương cười lạnh nói, hắn ánh mắt liếc nhìn về phía xung quanh, chư vị, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn kẻ này cường đại lên a? Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực đạo cảnh đều là hơi biến sắc mặt. Tần Phong yêu nghiệt chỗ, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, vẻn vẹn mấy trăm năm. Thực lực liền đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Nếu để cho Tần Phong tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai đến cùng sẽ trở thành dài đến cái gì hoàn cảnh. Bọn họ cũng không biết rõ rồi, vô luận như thế nào, cũng không thể để kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp. Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh mắt bên trong hàn mang phun trào. Sát cơ lộ ra, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng Thần Tộc, chờ cùng Tần Phong có rất sâu xa tông môn lão tổ. Đều là lộ ra sát cơ, khí tức phun trào, mấy người quả thật muốn khai chiến. Tần Phong nhìn qua kia mấy tông lớn tộc đạo cảnh, đồng tử bên trong bỗng nhiên là bắn ra một sợi u mang. Có không hiểu khí thế hiện lên, chúng ta chính là muốn khai chiến, ngươi lại có thể thế nào? Thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh diễu cợt, Tần Phong liền xem như có rồi cùng đạo cảnh đại chiến. Thậm chí có thể thắng được một tầng đạo cảnh, nhưng lại có thể thế nào? Cùng cảnh giới ở giữa, đại gia thực lực sai biệt đều không phải là rất lớn. Mà bọn họ nơi này đạo cảnh số lượng viễn siêu Tần Phong cùng với có quan hệ bằng hữu. Nếu quả thật muốn khai chiến, Tần Phong cũng không thể tránh được. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong con mắt bỗng nhiên bộc lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Hắn bỗng nhiên tế ra một cái đại đỉnh, bên trong tiên khí dâng trào, ở đỉnh dưới đáy còn có một bộ áo trắng thi thể. Đỉnh này chính là luyện tiên đỉnh. Tần Phong trong tay bỗng nhiên kết ấn, phun ra tinh huyết, hắn nhục thân lập tức khô héo rồi rất nhiều, phảng phất vì rồi thôi động tiên đỉnh mà trả giá nặng nề. Luyện tiên đỉnh bị hắn thao túng, hướng thẳng đến thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh trùm tới. Đây là cái gì đồ vật? Giả thần giả quỷ, cho lão phu nát. Thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh trong lòng bất an. Chẳng biết tại sao, hắn xem chiếc kia tiên đỉnh, có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn liều mạng thôi động pháp lực, muốn đánh nát chiếc kia tỏa ra thần bí khí thế đại đỉnh. Nhưng mà chiếc đỉnh lớn kia lại phảng phất kiên cố bất hủ. Đạo cảnh cấp 3 động ở trên chiếc đỉnh lớn giống như phù du lay cây. Suy, đám người trơ mắt nhìn luyện tiên đỉnh đem thái cổ thần sơn vị lão tổ kia hút vào đỉnh bên trong. Truyền đến một hồi máu thịt hư thối âm thanh như gào thảm âm thanh. A, Lan, đáng chết, cho lão phu nát a. A, a. Phần này kêu thảm thê lương, phảng phất cạo thịt một dạng, nghe được đám người hãi hùng khiếp vía tê cả da đầu. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền dần dần suy yếu, làm Tần Phong lại mở ra luyện tiên đỉnh thời điểm, thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh toàn thân huyết nhục đều đã hư thối. Nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chết rồi, đám người tản ra thần niệm. Đi cảm giác thái cổ thần sơn vị kia đạo cảnh lão tổ. Kết quả lại phát hiện vị kia đạo cảnh lão tổ đã không có rồi sinh mệnh dấu hiệu. T. Cái này kết quả làm cho những kia đạo cảnh cấp cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Da đầu sắp vỡ, mắt lộ ra sợ hãi. Từ Tần Phong thi triển đại đỉnh đến kết thúc, bất quá mấy hơi thời gian, vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Liền đem một vị đạo cảnh cho dằn vặt đến chết. Loại thủ đoạn này thật sự là vượt qua rồi đám người dự liệu. Bọn họ không cách nào tưởng tượng chiếc kia thần bí tiên đỉnh đến cùng là cấp bậc gì pháp khí. Nghe nói thượng cổ thời đại mấy vị đạo tôn chính là vì rồi một tôn thần bí tiên đỉnh mà dẫn đến mấy lớn tông môn sụp đổ. Khó nói trong tay hắn cái đỉnh này chính là để đạo tôn đẫm máu tiên đỉnh. Tam thanh đạo nhân nhìn qua Tần Phong chiếc kia tiên đỉnh, phát ra thì thào tự nói, lời này lập tức liền kích thích rồi tất cả đạo cảnh. Rất nhiều đạo cảnh nhìn qua chiếc kia tiên đỉnh, cũng giống là muốn đến rồi cái gì giống như thượng cổ thời đại, hoàn toàn chính xác có quan hệ với tiên đỉnh này nghe đồn. Loại này bí văn tầng dưới chót tu sĩ không biết. Chỉ có đạo cảnh cấp cường giả mới có tư cách biết rõ. Thượng cổ thời đại kia mấy đại đạo tôn thế lực cũng là bởi vì một thanh tiên đỉnh mà diệt vong. Ở các tông tộc lớn trong lịch sử, này miệng đỉnh đen chính là cấm kỵ chi vật. Các ngươi còn có ai nghĩ đến khiêu chiến ta Tần Phong? Ta từng cái phụng bồi. Tần Phong hư nhược hỏi nói. Hắn góc miệng ho ra máu, mang lại mang theo ý cười, ánh mắt như điện, nhìn gần mấy đại đạo cảnh cấp cường giả. Ở Tần Phong ánh mắt bức ép xuống, kia mấy đại đạo cảnh cấp cường giả đúng là đều không tự chủ được lui về sau rồi nửa bước. Không ai dám cùng Tần Phong đối mặt, mặc dù bọn họ biết rõ, Tần Phong thôi động tiên đỉnh kia tất nhiên cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng không người nào dám đi dò xét, bọn họ ai cũng không muốn làm ra mặt dê, vài ước năm đạo quả có thể sẽ hóa thành hư không? Phần này yên tĩnh tiếp tục rồi ước chừng mấy phút, đạo cảnh không nói lời nào, cái khác chủ thần càng là thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn chỉ còn lại có rồi ô ô phong thanh. Sau một lúc lâu, không có người đáp lại, Tần Phong vừa rồi cười nói, nếu như có người còn không phục, nhưng đến Tần Minh tìm ta, ta Tần Phong phụng bồi, nhưng nếu là đến rồi, liền muốn làm tốt không thể quay về chuẩn bị. Tần Phong cười mang theo lạnh ý, để những kia đạo cảnh đều không rét mà run, cảm nhận được rồi nồng đậm hàn ý, nếu như là cổ Hàn Vương chi chiến trước kia. Một cái nho nhỏ cấp 9 chủ thần nói loại lời này, bọn họ tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, không biết nên khóc hay cười, mà bây giờ lại là không ai có thể cười được ra đến. Kia thần bí luyện tiên đỉnh cùng với cỗ kia tiên thi cấp cho rồi đám người quá lớn rung động. Chư vị, sự tình náo như thế lớn cũng nên kết thúc rồi. Hư không bên trong có một đảo gợn sóng chập trùng mà lên, một vị người khoác màu vàng long bào trung niên nam tử xuất hiện. Này màu vàng long bào nam tử đỉnh đầu đế quan, toàn thân có nồng đậm màu vàng khí vụ, phảng phất kim chi đế vương. Kia hai con ngươi màu vàng óng cho người ta một loại không thể nhìn thẳng tôn quý cảm giác. Sự xuất hiện của hắn làm cho trong hư không thiên đạo pháp tác đều vận chuyển trệ chát chát, phảng phất pháp tắc không dám ở nó trước mặt vận chuyển giống như. Kim Nguyên Đại Đế, đông đảo đạo cảnh rất cảm thấy áp lực, nhìn qua kia người khoác áo bào màu vàng trung niên nam tử, lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này áo bào màu vàng nam tử không phải là người bình thường, mà là tộc thứ hai thần giới hoàn toàn xứng đáng cường giả đỉnh cao. Liên minh ngũ vương đứng đầu Kim Nguyên Đại Đế. Kim Nguyên Đại Đế a, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, hắn từ này nam tử trên người cảm thấy rồi nồng đậm áp lực. Hắn có dự cảm, này áo bào màu vàng nam tử thực lực sẽ không thấp hơn đạo cảnh tam trọng thiên, thậm chí có khả năng đã là đạo cảnh trung kỳ tồn tại rồi. Cảnh giới càng cao, mỗi chênh lệch một cái tầng cấp ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Đạo cảnh một tầng thiên hòa đạo cảnh tam trọng thiên ở giữa, đừng nhìn chỉ kém lấy một cái nhị trọng thiên, nhưng trên thực tế lại là như hôm sau uyên. Sư huynh, báo thù cho ta, chém rồi kẻ này. Cổ Hàn Vương nhìn thấy Kim Nguyên Đại Đế giáng lâm, không khỏi kinh hỉ, nếu có Kim Nguyên Đại Đế ra tay, này Tần Phong tất nhiên không phải là kẻ địch nổi. Hắn cũng có thể huyết tẩy thù này. Ta hôm nay tới là mang ngươi trở về, không còn ý gì khác. Kim Nguyên lớn đế đạo, hắn hai con ngươi màu vàng óng mang theo không hiểu uy nghiêm, nhìn lướt qua Tần Phong, làm Kim Nguyên Đại Đế nhìn thấy Tần Phong toàn thân lơ lửng luyện tiên đỉnh sau đồng tử bên trong lóe qua một vệt không hiểu chi ý. Hắn gật gật đầu, không có muốn cùng Tần Phong đấu. Các hạ, chuyện hôm nay, ta thần giới liên minh nhớ xuống rồi. Hô hô, dứt lời, Kim Nguyên Đại Đế phất ống tay áo một cái. Đầu chuyển tinh di, cổ Hàn Vương cùng với đông đảo thần giới liên minh chủ thần liền đều biến mất rồi. Kim Nguyên Đại Đế thế mà không có động thủ, hẳn là liền Kim Nguyên Đại Đế cũng ở kiêng kỵ kẻ này. Các lớn tông môn tổ nhóm nghi hoặc không hiểu, lấy bọn họ lý giải, Kim Nguyên Đại Đế này tầng thứ hai thần giới đỉnh tiêm thực lực, liền xem như Tần Phong có kia thần bí tiên đỉnh, sợ là cũng rất khó đối kháng a. Xem ra trên người người này bí mật rất nhiều, hẳn là không chỉ có thần bí tiên đỉnh. Ai, từ nay về sau tầng thứ hai thần giới bố cục liền muốn biến rồi. Có đạo cảnh thổn thức, bọn họ nhìn qua Tần Phong ánh mắt sắc mặt phức tạp. Có thể lường trước, từ nay về sau, thế nhân nói đến ba tông sáu tộc về sau, còn muốn tăng thêm một minh. Đây là liền long tộc cùng Tây Thiên giới dạng này thế lực đều không có vinh hạnh đặc biệt. Này trong đó cố nhiên có những kia cũ xưa chủng tộc địa vị cao cả. Không tham dự tầng thứ hai thần giới phân tranh, nhưng cũng đủ để nói rõ một vài vấn đề. Chí ít, hư không thần tông, thiên mãng thần tộc dạng này siêu cấp lớn tông môn, đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Tần Phong có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?